Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, so so người nào lớn. Ai? Phương lão sư, mời ngài liền. Cố Giang Lưu nói: Các đồng học, mời xem. Căn này ăn thông ngoài tháp cùng tụ hồn thiên thạch sáng lên ngân sắc cột thép. Tên là Hồn Thiên Trụ, có thể đem ngoại giới thiên địa năng lượng truyền vào tụ hồn thiên thạch bên trong. Phương Bác Văn cũng là vui yêu học sinh người, đã lấy được Cố Giang Lưu đáp ứng, liền không khách khí nói về tới. Tụ hồn thiên thạch có phóng đại thiên địa năng lượng kỳ hiệu, thông qua tụ hồn thiên thạch có thể điều tiết khống chế, hướng mỗi một tháp tầng phát ra thiên địa năng lượng. Mai này cự hình bảo thạch so với hồn thiên trụ còn trọng yếu hơn, là cả tòa tu luyện tháp hạch tâm. Phương Bác Văn lúc nói những lời này sau, Cố Giang Lưu thần sắc vô cùng mất tự nhiên. Mới vừa đã có người thông qua thao túng hồn thiên trụ kích thích tụ hồn thiên thạch, nhượng thứ 11 tầng thiên địa năng lượng đột nhiên tăng vọt, kém điểm đưa toàn lớp người vào chỗ chết. Hơn 50 cái nhân mạng nói ra tay làm chết, liền hạ xuống tay, quá độc cay. Cố Giang Lưu thở dài. Phương Bác Văn một mực ở vào trong lúc tu luyện, cần tuân thủ nghiêm ngặt linh đài không minh, giữ vững tâm vô tạp niệm, khẳng định không cách nào nhìn thấy là ai xuống tay độc ác. Tìm Phương Bác Văn hỏi là hỏi không ra, manh mối này đã đứt. Tụ hồn thiên thạch nội bộ tự thành đại trận, lại tăng thêm chúng ta học viện nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh, dựa theo ngũ hành sắp xếp 5 tòa đại trận, là toàn bộ Thiên Thủy học viện chân quý nhất 6 cái bảo vật. Phương Bác Văn tiếp tục nghiêm túc nói, nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh, một lát sau, các ngươi Cố lão sư tự nhiên sẽ mang ngươi nhóm đi thăm. Lại nói cái này tụ hồn thiên thạch, chúng ta học viện tụ hồn thiên thạch có 2 thước hơn lớn lên, đã thuộc về hiếm thấy to con, mà những cái kia Tam Lưu học viện chỉ có thể từ Hạo Nguyệt đế quốc chia được 1 hơn thước lớn lên tụ hồn thiên thạch. Ta đi thăm qua Đường Thành Hoàng gia học viện tu luyện tháp, bọn họ tu luyện tháp trong tụ hồn thiên thạch chừng 3 thước hơn lớn lên. Khối kia tụ hồn thiên thạch rất có thể là Thiên Võ đại lục trên lớn nhất một khối tụ hồn thiên thạch một trong. Phương Bác Văn đưa tay khoa tay múa chân một cái. Chừng lớn như vậy. Phương Bác Văn khoa tay thời điểm, trong đôi mắt mang theo một tia hâm mộ thần thái, tựa hồ rất nghĩ đến nhượng Thiên Thủy học viện cũng nắm giữ một khối như vậy tụ hồn thiên thạch. Oa, chấm ngoặc kép, có không ít đồng học nhìn thấy Phương Bác Văn thủ thế sau, thán phục nói, đặc biệt là rất nhiều nữ hài tử, trong đôi mắt đều mang hướng tới thần thái. Lâm Phong nhìn khối kia tụ hồn thiên thạch, cảm giác đến cái này sáng lóng lánh tảng đá lớn, giống như ở nơi nào gặp qua. Phong ca, nghe bọn họ nói, cái này tụ hồn thiên thạch, lão đáng giá tiền. Lâm Trệ lại gần, lặng lẽ hướng Lâm Phong nói, thế nào, ngươi chuẩn bị đem nó trộm đi oa? Lâm Phong nói giỡn nói, ai nha, ngươi có hay không nói chuyện phiếm? Lâm Trệ không vui nói, ta mới vừa theo một cái muội tử tán tỉnh, lại bị muội tử quăng cái khinh bỉ nhìn, ngươi thế nào nhân ra? Lâm Phong cười nói, hèn xua tiểu bàn tặc, xốc nhân ra váy, không có đánh ngươi đều tính tốt. Cẩu thí, ta là như vậy người sao? Lâm Trệ nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta chỉ là cùng nàng nói đùa mà thôi. Tụ hồn thiên thạch, chấm ngoặc kép, Lâm Phong bên suy tư, bên lật nhìn hệ thống, biên hòa Lâm Trệ câu được câu không trò chuyện. Gì nói giỡn, mang theo màu sắc tiểu nói giỡn. Ta biết, người yêu nhất làm chuyện này. Muội tử nói, nếu là có người cầm lớn như vậy một khối bảo thạch đi hướng nàng cầu hôn, nàng tuyệt đối gả. Lâm Trệ nói, sau đó ta nói, lớn như vậy bảo thạch người đeo ở ngón tay trên, không sợ đem đâm tay mang đứt? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Trệ cười lên ha hả. Buồn cười sao? Lâm Phong hỏi. Ngạch, tốt đi, không buồn cười, chấm ngoặc kép. Lâm Trệ ở tại hắn mấy cái đồng học không giải thích được ánh mắt bên trong, giang tay ra, Đình chỉ giới cười. Ta tìm tới. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong bên khóe miệng xẹt qua một tia cười yếu ớt. Tìm tới cái gì? Lâm Trệ tò mò hỏi. Mập mạp, người thích cái kia quăng ngươi khinh bỉ nhìn muội tử không? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Ai nha, Phong ca, ngươi cái này vấn đề quá sắc bén, để người ta thật là khó trả lời. Lâm Trệ đột nhiên nhăn nhó lên. Ai nha, người khác chán ghét ta. Người biết rõ nhân gia kêu gì tên không? Lâm Phong hỏi. Ngạch, cái này còn không biết. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ cảm giác đến lúng túng hơn. Ta cho ngươi một cơ hội. Lâm Phong vỗ vỗ Lâm Trệ mập dày bả vai. Ta cũng cho ngươi một khối tụ hồn thiên thạch. Bất quá, so học viện cái kia, còn lớn hơn một điểm. Cái gì? Ý gì? Lâm Trệ mộng bức. Phong ca, ngươi phải làm ha ha. Muội tử kia không phải nói, cầm cái này cũng bảo thạch đi cầu cưới, nàng liền gả sao? Ngươi đi đụng đụng vận khí. Ta chi viện ngươi một khối càng lớn bảo thạch. Lâm Phong thanh tú khuôn mặt trên cũng nổi lên một tia ý cười. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 2000 điểm khốc huyễn trị. Hoán đổi vật phẩm, đại hình tụ hồn thiên thạch. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, đem đại hình tụ hồn thiên thạch từ hệ thống trong hối đoái ra tới. Một đạo cho người không cách nào nhắm mắt cường quang đột nhiên từ Lâm Phong trên tay nở rộ ra tới. Mới tinh mà trầm trọng tụ hồn thiên thạch xuất hiện ở Lâm Phong trong ngực. Cầu vồng sắc cường quang lại tu luyện tháp thứ 15 tầng không gian trong, tung hoành lưu chuyển 10 cái hít thở thời gian mới dần dần tản đi. Những cái này cường quang tản ra tới, trực tiếp đem Lâm Trệ dọa đến một mông ngồi vào trên đất. Tu vi cao nhất Phương Bác Văn dẫn đầu mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong trong ngực đồ vật, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Cả người đều ngu. Oa, chấm ngoặc kép, ta dựa vào, chấm ngoặc kép. Lâm Phong các đồng học cũng nhất nhất mê mang mở mắt ra, tìm kiếm lấy không giải thích được cường quang. Khi nhìn thấy Lâm Phong, kinh ngạc to lớn miệng, phát ra một trận to lớn tiếng thán phục. Nếu như nói đế quốc hoàng gia học viện tụ hồn thiên thạch chừng 3 thước hơn lớn lên, là toàn bộ đại lục lớn nhất tụ hồn thiên thạch một trong. Này Lâm Phong trong ngực tụ hồn thiên thạch, đây tính toán là cái gì đây? 3 thước hơn lớn lên tụ hồn thiên thạch, theo Lâm Phong khối này một so, liền tôn tử cũng không tính. Lâm Phong trong ngực tụ hồn thiên thạch chừng 8 thước lớn lên. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Lâm gió đồng học, chấm ngoặc kép, Phương Bác Văn cái thứ nhất khôi phục nói chức năng. Nhưng trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn không cách nào biến mất. Người cái này, người trong ngực là cái gì? Phương Bác Văn trong lòng rõ ràng, không cần hỏi cũng biết nói. Lâm Phong trong ngực chính là loại cực lớn tụ hồn thiên thạch. Nó màu sắc cùng quang thải, lại tăng thêm trong suốt nội bộ cơ cấu, cùng màu đỏ thắm long văn hàng rào trong tụ hồn thiên thạch giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt liền là Thiên Thủy Học Viện tụ hồn thiên thạch so với Lâm Phong đến liền giống một cái tiểu bất điểm. Phương Bác Văn đều có thể nhìn ra được, như cũ hướng Lâm Phong đặt câu hỏi, chỉ là bởi vì trong lòng bị Lâm Phong nhấc lên thao thiên cự lãng, hoàn toàn không thể tin được, liền là tụ hồn thiên thạch nha, bất quá là khối lớn bản. Lâm Phong phong khinh vân đạm giải đáp nói, phảng phất trong ngực không phải tụ hồn thiên thạch, mà là một khối phổ thông thạch đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.